cả đời này không rời xa anh. Chương 201, chẳng qua là ầm ĩ một trận. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, cố gắng làm người vô hình. Nhân vật chính của hôm nay là Cố Trường Bình, sự chú ý của mọi người đều ở trên người anh ta, Diệp Phồn Tinh chỉ cần an tâm làm một cái máy hút bùn là được. Cố Vũ Trạch vừa ăn vừa nhìn Diệp Phồn Tinh, một cái bàn khoảng cách có thể có bao nhiêu xa, nhưng hắn cảm thấy giữa mình và cô cách thiên sơn vạn thủy. Hắn lại cũng không thể đến gần được cô rồi. Diệp Phồn Tinh bị Cố Vũ Trạch nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, cùng Phó Cảnh Ngộ nhỏ giọng nói. Tôi đi rửa tay, sau đó liền đứng lên, chạy ra khỏi cửa. Cô núp ở trong phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động ra nghịch, mỗi lần về nhà, ở trước mặt anh cô cũng không dám trắng trợn chơi điện thoại di động, nhưng cô ở chỗ này chơi, anh chung quy không nhìn thấy đi. Nhắc tới cũng đúng dịp, cánh cửa lại vang lên âm thanh quen thuộc, Gia Kỳ, cậu cùng Cố Vũ Trạch chia tay à? Lúc nói chuyện, bên ngoài còn có âm thanh vòi nước nước chảy. Triệu Gia Kỳ vừa hướng gương dặm lại phấn, vừa nói. Không có a, chẳng qua là cãi nhau mà thôi. Không sai, chính là cãi nhau. Dưới cái nhìn của cô ta, giữa cô ta và Cố Vũ Trạch chẳng qua là bị con tiện nhân Diệp Phồn Tinh kia làm hại ầm ĩ một trận mà thôi. Lần này hội diễn văn nghệ chào mừng Quốc Khánh, cô ta đăng ký tiết mục múa, đợi cô ta nổi tiếng, cũng không tin Cố Vũ Trạch còn dám giống như gần đây một dạng xem nhẹ cô ta. Cô ta mặc dù thành tích không bằng Diệp Phồn Tinh, nhưng vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Việc cô ta phải làm chính là để cho Cố Vũ Trạch nhìn thấy ưu điểm của cô ta, để cho hắn nhận ra ai mới là người phụ nữ đáng để Cố Vũ Trạch yêu. Giang Đình Đình hỏi, vậy anh ta có tới dỗ dành cậu không? Không có, Cố Vũ Trạch làm sao có thể sẽ chủ động tới dỗ dành cô ta? Cũng may Triệu Gia Kỳ sớm đã thành thói quen chủ động làm hắn vui lòng. Dưới cái nhìn của cô ta, cảm tình loại này chính là muốn chính mình chủ động tranh thủ. Giang Đình Đình nói, trời ạ, hai người đã qua lại với nhau, cãi nhau anh ta cũng không dỗ cậu sao? Loại bạn trai này tốt nhất là bỏ sớm đi. Triệu Gia Kỳ liếc Giang Đình Đình một cái, nếu như không phải là cãi nhau với bạn cùng phòng, cô ta tuyệt đối sẽ không liên lạc với đồng đội ngu như heo này. Lần trước ở buổi tụ tập, bởi vì Giang Đình Đình, cô ta cũng đã rất mất mặt. Cô ta vốn là đối với Giang Đình Đình chán ghét cực kỳ. Nhưng mà không thể tìm ai, nên đành gọi Giang Đình Đình ra ngoài chơi. Triệu Gia Kỳ chịu đựng không lên tiếng, tiếp tục trang điểm. Giang Đình Đình có người bạn trai, nhưng rất phổ thông, dáng dấp phổ thông, thành tích phổ thông, không có cái gì xuất sắc. Khắp nơi đều dụ dỗ Giang Đình Đình. Có thể, nếu để cho mình tìm một người bạn trai kém cỏi như thế, cô ta sẽ điên mất. Vẫn là Cố Vũ Trạch của cô ta tốt nhất, vô luận phương diện nào, đều là hàng đầu. Đang lúc này, Diệp Phồn Tinh mở ra cửa phòng rửa tay, đi ra. Triệu Gia Kỳ từ trong gương nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, không nhịn được sừng sốt một chút. Bởi vì chuyện trong phòng hôm nay, Triệu Gia Kỳ còn tức giận lắm. Không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại ở chỗ này. Cô ta nhìn Diệp Phồn Tinh, cô nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Diệp Phồn Tinh đi tới bồn rửa tay, đem bàn tay đến cảm ứng vòi nước phía dưới, nhìn lấy nước tự động chảy ra, đùa cợt mà dơ lên khóe miệng, tôi chỉ là vừa may ở chỗ này. Gocchuyenaudio.com, cô lại có thể ở chỗ này sao, nực cười. Triệu Gia Kỳ có chút không thể tin được, nhà hàng này vô cùng cao cấp, Diệp Phồn Tinh cũng có thể ăn nổi sao? Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, cô có thể tới, tôi làm sao lại không thể tới? Khả năng ở trong mắt Triệu Gia Kỳ, mình liền không có khả năng đến nơi này ăn cơm đi. Triệu Gia Kỳ dơ lên khóe miệng, cô cũng biết nơi này đắt tiền sao? Coi như cô làm công một tháng, cũng không thể ăn được một bữa cơm, cô sẽ cam lòng tiêu số tiền này sao? Like và bỏ phiếu ngay để đọc chương 202 nào. Nhìn một cái liền là đi ăn ké người khác rồi. Cách chương.